Thần trong các vị thần, chương 426, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được sự bảo vệ của tấm màn bảo hộ do Tiền Thế Kiệt tạo ra, đám chiến binh rồng càng tỏ ra yên tâm và hung hăng hơn nữa mặc kệ những chiêu phép thuật và những tia sáng laser đang không ngừng bắn về phía mình, dốc hết toàn bộ sức lực lao thẳng xuống dưới. Mỗi một con rồng khi trưởng thành, đều có thực lực của một thánh giới, cho dù tệ nhất cũng có thể ngang ngửa với một kỵ sĩ cấp 10 hoặc pháp sư cấp 8. Một đạo quân có sức mạnh khủng bố như thế này, cho dù là phía tộc người có điều động toàn bộ các cao thủ trong đại lục Aiden tới đây, cũng chưa chắc kiếm lời được với đám quái vật đó. Khiển ánh sáng phòng thủ chỉ trong nháy mắt đã bị đám chiến binh rồng tông vỡ, những vị pháp sư thi triển khiển ánh sáng không chỉ bị rút sạch toàn bộ pháp lực mà còn bị lực đẩy khủng khiếp làm cho trọng thương, có không ít người chịu đựng không nổi trực tiếp từ trên cao rơi xuống, từ độ cao trên 50 mét rơi xuống, kết quả như thế nào chắc không cần tôi phải nói nhỉ. Chỉ có bốn chữ tan xương nát thịt, còn những người có thực lực mạnh hơn, vội vã điều chỉnh lại thuật phi hành của mình mới có thể tránh được kết cục bi thảm đó. Thế nhưng, những người như họ cũng không may mắn hơn bao nhiêu. Cho dù có thể thoát khỏi cảnh bị rơi xuống té chết, cũng không thoát khỏi cảnh bị hàng trăm con rồng tựa như hàng trăm mũi tên khổng lồ đâm vỡ ra thành trăm mảnh ngàn mảnh. Chỉ có số ít người may mắn hoặc nhanh chân né sang một bên mới thoát khỏi được tay của tử thần. Bức tường phòng thủ bị phá vỡ, binh sĩ triều đình đứng trên tường thành lập tức dùng cung tấn công. Tất nhiên, với những mũi tên cho dù là sắc bén cứng cáp nhất trong đại lục Aiden, thậm chí không cần tấm màn bảo hộ của Tiền Thế Kiệt cũng không thể làm chảy da của đám chiến binh rồng nữa. Dân chúng trong thành nhìn thấy những con quái vật khủng khiếp đã phá vỡ hàng phòng thủ trong thành, người nào người nấy đều hoảng hốt quay đầu tìm đường bỏ chạy, tiếng kêu thét vang trời, tình thế vô cùng rối loạn, thậm chí xuất hiện cả tình trạng người đè người mà chết. Cũng may là đám chiến binh rồng được lệnh không được làm hại tới dân chúng, nếu không thì e rằng hôm nay đế đô chỉ còn là một địa ngục của trần gian mà thôi. Đám chiến binh rồng không thèm để ý tới dân chúng đang náo loạn trên mọi con đường trong đế đô, chỉ quay đầu bay thẳng về phía thành tây, đích đến thánh điện của tòa thánh cách chương.